vô rừng thức ngủ với con. Cho LL. Năm khi 10 quả, lúc ba nó vắng nhà, nó mới chạy lại ngủ với mẹ một đêm. Nó không quen ngủ với mẹ, nó nằm xa lắc xa lơ, còn quay lưng về phía mẹ. Cả đêm nó nằm hình con tôm, không cục cựa, thật là tốt nết quá. Và cái gối ôm chen vào giữa hai mẹ con từ lúc nào. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng không quen ngủ với con. Mẹ quay lưng dỗ giấc, nhưng mẹ không tài nào ngủ yên. Mẹ luôn luôn thao thức vì một tiếng có két sợi xích xe đạp khô dầu, một tiếng xe hơi thắng gấp ở ngã tư, giọng ai đó chửi bới giữa khuya. Rồi mẹ bồn chồn mở mắt lắng nghe tiếng đàn ông có lẽ đã trọng tuổi rao bánh giò bánh chưng. Mẹ khẽ kéo cái gối ôm ngăn cách, mẹ ngắm nó. Mẹ ngủ với ba nó, mẹ yên giấc lắm. Những tiếng xích xe đạp, xe thắng gấp, tiếng rao ở dưới đường. Khi nào trong bụng mẹ buồn ba nó thì mẹ mới nghe rõ mồn một. Còn đêm nay thì nó nằm bên mẹ, mặc bộ vải bông chấm xanh da trời, tóc xõa tràn lên chiếc chiếu bông dệt con cờ màu đỏ. Ngoài mí mùng bỏ chạy bài một đống sách vở, dường như sợ chữ nghĩa biến mất khi nó đang ngủ. Nó cực quá, nên mẹ càng nghe tiếng giọng ở dưới mặt đường rõ mồn một. Hơi lạnh trên tầng cao ùa vào cửa sổ, khiến nó trở mình quơ tấm đắp mỏng dính của ba gụm vô ngực. Mẹ lén kéo mí tấm đắp còn thòi ra ủ lên vai nó. Nó hỏi giọng tỉnh rụi, mẹ làm gì vậy mẹ? Nó lại xích ra, nửa người nằm ngoài sàn gạch. Mẹ thở ra. Mẹ ngắm tấm thân con gái của nó qua ánh đèn điện chói sáng dưới đường hắt lên lọt qua kẽ lá, những giò phong lan đông đưa mà mẹ ngày ngày chăm sóc. Mẹ cảm thấy ấm cúng trong đời khi nhìn đứa con gái thông minh, tài năng đang nằm bên mẹ. Tự nhiên mẹ muốn thò chân gác con hoặc là ôm con trong lòng, nhưng mẹ đã kịp kìm lại. Mình làm như vậy có thấm thía gì đâu, nó sẽ trằn trọc và mất ngủ vì nó không quen được mẹ ôm từ nhỏ. Trời, mẹ có tuổi mà mẹ ngủ hay ghê đó. Sáng dậy nó vừa mở mùng vừa khen mẹ, con cũng ngủ như chết. Con gái gì ngủ mê man tàn tịch, ai khiêng chắc cũng không có biết. Nghe mẹ nói nó cười khoái chí. Vậy là già trẻ gì gặp nhau đều lo ngủ quá chừng hả mẹ? Vô tư ghê nơi, phải không mẹ? Nó liếng thoáng nói tí lìa, rồi lại đứng gần bên ôm vai mẹ, ngáp lên ngáp xuống coi mẹ pha cà phê. Con một tách, mẹ một tách cà phê sữa thơm lừng. Cả hai mẹ con đều thèm cà phê sáng, nên trong ai cũng tươi tỉnh đón chào một ngày mới. Nó vừa uống cà phê vừa trò chuyện với mẹ, vừa lật coi một cuốn sách nào đó, một tờ báo nào đó. Hình như lúc nào nó cũng trộn chữ trong cơm, khuấy chữ trong nước. Mẹ ghét ai nói chuyện mà không nhìn ngay mặt mẹ. Bỏ sách báo xuống cho tôi hỏi chuyện tình yêu được không? Thì mẹ hỏi đi. Một người làm việc bằng ba mà mẹ. Con sẵn sàng trả lời mẹ không lạc đề đâu mẹ ơi. Nhưng chuyện mẹ cần biết thì con chưa có. Mẹ nghe nó trả lời cứng cỏi với mẹ, mẹ hơi phật lòng. Nhưng mẹ nghĩ nó đã quen có mẹ đâu mà nũng nịu hồn chuyện. Nó nói một ngày con phải đọc mấy trăm trang sách, viết ra mấy ngàn chữ. Từng tuổi cổ lay hy như mẹ mà còn làm việc như điên, huống chi tuổi trẻ của tụi con. Ờ thì thôi, mẹ cũng chẳng hỏi ba cái chuyện đã làm gì nữa. Chừng nào nó tới tao cho bay chạy đằng trời. Chừng có thằng đàn ông bên cạnh thì phải tập ăn, tập nói ngọt ngào bằng tiếng mẹ đẻ đàng hoàng, chứ không phải very good tối ngày mà tận hưởng thiên nhiên kỳ thú đâu nha. Nó nói nghe mẹ dạy nhớ ba quá à. Chắc ba là bợm nhậu mà khoái ăn kẹo. Nó cười ôm sòm. Mẹ bỗng chạnh nhớ chị N nó. Chị nó cũng có nết cười đầy trời, cười hết ruột hết gan. Có lẽ nó tội nghiệp mẹ, cứ chăm bẩm có một chuyện hỏi hoài. Nó cất giọng hò chèo ghe miệt ngã bảy Cần Thơ mà nó nhiễm phải sau mấy lần theo mạ sưu tầm dân ca. Ơ, mình thương tôi chưa có mấy mà mình than hoài. Đây rồi mà tôi thương lợi, tàu Nam Giang nó chở đầy. Nó vừa hò ú ớ vừa ngáp. Chịu thiệt, đêm qua con lạ chiếu, lạ mền, lạ mẹ, nên nằm chịu trận thức trắng. Mẹ biết quá đi chớ, mẹ cũng lạ con, nên nằm chờ nghe tiếng đàn ông rao bánh chưng bánh giò mà nghĩ về những người đàn ông, họ cũng tốt. Mẹ ơi! À... Ủa? Sao nó đi đâu mà tới giờ này? Mẹ vừa chạy ra mở cửa, vừa liếc nhìn đồng hồ chỉ 12:40, giờ bất khả xâm phạm của ba nó. Ê chết cha, ba ngủ hả mẹ? Ba nó nhờ nhựa, hỏi đi đâu vậy con gái rượu? Đem thiệp mời ăn cưới hả? Mẹ bảo khỏi trả lời ổng. Ông ngủ lại rồi. Hai mẹ con lên giường, mẹ kéo nó nằm chung gối. Nó co rúm người cho mẹ ôm cứng ngắc. Mẹ hỏi, bộ có chuyện vui sao tới thình lình vậy? Không được tới khoe dịch sách trúng quả à nghen. Nó nằm chịu trận cho mẹ tra hạch, nhưng nó vẫn đòn độc mấy cũng không khai. Nó dùng vậy. Thôi, con đi đây. Sẵn đi ngang con ghé thăm ba mẹ. Có bạn con chờ. Ba vậy á, mẹ nói con xin lỗi vì làm mất giấc ngủ của ba. Nó dù xuống cầu thang, trong nó là lạ như có gì mới mới. Mẹ nói với theo, tới làm gì rốt cuộc cũng còn giữ khí tiết. Nhưng mẹ làm sao mà đoán đúng, nhất là đoán về nó. Nó giỏi giắng, đảm đang, tự bươn chải để tồn tại. Mẹ nể nó, mà mẹ có sanh nó giữa đồng không mong quạnh chứ sanh chị N nó đâu. Mẹ có nuôi nó ngày nào đâu mà đón già đón non vì nó, mà uống nắng nó trong khuôn phép mẹ quen sống. Có lần mẹ bảo nó trước đông người đừng gọi mẹ, thiên hạ ghét nói mẹ thấy có cái tài, thấy sang bắt quàng làm họ. Nịnh nó cái gì cũng lớp trẻ, nó dây lại điệu bộ giống hệt con trai. Chà, không biết ai sang đây. Gọi mẹ thử không được hả? Con thèm gọi cái tiếng mẹ mà từ nào chưa được gọi. Con không cần mẹ nuôi, chỉ cần lúc buồn bực trong lòng. Nhớ trên đời này con được gọi mẹ, được không? Tuy vậy, trước đông người, nó bỡ ngỡ gọi tôi bằng cô. Cũng có lúc nó gọi là mẹ. Mẹ ơi, con đây nè. Cách nay 6-7 tháng, ba mẹ nó được thư nó mời tới uống trà ở phòng trà, chơi cùng chúng bạn nó. Ba mẹ nó ngại không đi. Mấy ông bà già được chúng mời nói không đi là phải. Chúng nó trẻ trung đùa nghịch theo kiểu chúng nó, tới đó thấy mình lạc lõng không giống ai. Rồi mẹ nghe râm ran nó có chồng tận trời xa. Mẹ cũng không giật mình ngạc nhiên, vì con nhỏ này đủ sức tự đạo diễn cuộc đời theo ý nó. Nó điện thoại cho mẹ trước một ngày nó bay, hứa con sẽ gửi thơ cho mẹ. Mẹ không hỏi con đi đâu, tới nơi nào, con đi làm gì, con đi với ai, chừng nào con về. Những câu hỏi mà đáng lẽ người mẹ nào cũng muốn biết, cũng phải được con thưa với mẹ, thì mẹ không hỏi. Và nó không tự nói ra, cho tới lời hứa gửi thư cho mẹ cũng đã có chữ nào đâu. Mẹ xuống phố, đứng trước sạp báo, mẹ cầm lên một tờ. Ấy cũng là điều mẹ gặp hên, dường như mẹ hít được mùi của nó. Mẹ nghe con mơ mắt giỏng trong giường ngồi, mơ một dĩa bánh ướt chả lụa, một chén chè thưng. Nó nói trường nó học ở trong một khu rừng gọi là Wake Forest, rừng thức. Nó nói về ngày 9/11/2001. Nó nói không ai dịch nổi tiếng Well. Có lẽ nó ngắn hơn tiếng thở dài, dài hơn một cái chép miệng, sâu hơn một cái nuốt vào. Mẹ xót xa nhớ, khi nghe con than, buổi chiều trời đầy mây, một bầy chim thiên di bay theo đội hình chữ V về phương Nam. Gió buốt sương, tôi băng qua đồng cỏ đã ngả màu xám bạc, lủi thủi đi về nhà trọ, nghe tiếng kêu quạt quạt dẫn xuống từ thinh không mà đem lòng ganh tị với những con chim trời. Bùi ngùi, mẹ bước ra hành lang, nơi mẹ với nó thường đứng. Mặt đường dội lên rần rần tiếng xe cộ trở về tổ ấm ban chiều. Mẹ tìm hình chữ V của bầy chim thiên di đã bay ngang bầu trời phương Nam chưa? Nhưng chữ V đó chỉ hiện lên giữa bầu trời mênh mông khi mẹ đang lang thang với nắng gió đồng bằng. Còn giờ thì ở góc phố phía bên kia, tiếng ríu rít của mấy con chim lẻ bầy lẻ bạn đang tụ họp đánh tiếng rủ rơi hiệp bầy. Thỉnh thoảng những cơn gió rung cành làm chúng giật mình bay xà xà theo lá vàng, như từng cơn mưa lá, như mỗi mùa mưa lá.